Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, chọn lựa đội viên. Giới thiệu xong về sau, Vân Băng cùng mọi người thì phân tán, Mục Lão đưa cho Vân Băng chính mình chọn lựa đội viên quyền lợi. Đương nhiên muốn phù hợp, cũng không thể làm 6 cái cường công đi. Không qua sông Nam Nam đã bị Mục Lão định ra, cần Vân Băng đi nói một tiếng, cho nên Vân Băng đang tìm đội viên, cái này khiến hắn có chút đau đầu. Lúc này, hắn chính tại nội viện chẳng có mục đích đi dạo, đột nhiên đi một thanh âm gọi lại Vân Băng, ngươi đi đâu vậy? Vân Băng nghe tiếng nhìn lại, chợt ánh mắt sáng lên, tiến lên mấy bước, hỏi thăm nói, Đế Lâm, ngươi có muốn hay không đi tham gia đấu hồn giải đấu lớn? Đế Lâm trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Đấu hồn giải đấu lớn? Đó là cái gì? Vân Băng hơi sững sờ. Nghĩ đến nàng là đế hoàng thụy thú liền bình thường trở lại. Đem đấu hồn giải đấu lớn giới thiệu một chút. Thú vị. Bất quá ta nhớ đến ngươi là cường công hệ đi. Mà ta cũng vậy. Đồng thời ta cũng lục hoàn. Người tổng sẽ không để cho ta làm dự bị đội viên đi. Đế Lâm nhạt vừa nói. Vân Băng vung tay lên nhi. Không thèm để ý chút nào nói. Không có việc gì. Liền đang chọn đội viên. Đối võ hồn của ngươi là. Đế Lâm lườm Vân Băng liếc một chút. Thản nhiên nói. Biết rõ còn cố hỏi. Bất quá ta chỉ bại lộ cực hạn chi quang minh. 1, 3, 5 là quang minh thuộc tính hồn kỹ, 2, 4, 6 là hỏa thuộc tính. Bất quá lần này chỉ sợ ngươi đều phải bại lộ. Chỉ là hồn kỹ bại lộ không có việc gì, chờ ngươi tìm đủ đội viên sau lại tới tìm ta. Nói xong, Đế Lâm đi, Vân Băng thì tiếp tục tìm kiếm đội viên. Một bên suy nghĩ, cảm giác có chút đau đầu. Được rồi. Tìm mấy người bọn hắn đi. Bốn phía nghe qua về sau, Vân Băng gõ một chỗ lầu các môn. Rất nhanh, cửa mở. Vân Băng nhìn lấy người trước mặt, mỉm cười nói, Đái Hoa Bân, muốn hay không đi tham gia đấu hồn giải đấu lớn a? Đái Hoa Bân nhìn đến Vân Băng tìm hắn, vốn là hơi sững sờ, nghe được Vân Băng mà nói sau lại hơi cau mày. Đấu hồn giải đấu lớn? Hoắc Vũ Hạo mấy người bọn hắn đâu? Hắn mấy cái mới là cái này đệ nhất sử lai khắc thất quái. Lần này chế độ thi đấu có biến, cho phép tông môn dự thi. Bọn họ đại biểu mỗi người tông môn dự thi. Cho nên ý của ngươi thế nào? Tham gia không? Tại sao là ngươi tìm ta? Không phải là lão sư. Học viện cho chính ta chọn lựa đội viên quyền lợi. Ta là đội trưởng. Vân Băng nói thẳng, Đái Hoa Bân trao mày, bao quát dự bị đội viên, tự nhiên bao quát, đến cùng muốn hay không tham gia. Đái Hoa Bân gật đầu, trầm giọng nói, đương nhiên, bất quá ta hy vọng Chu Lộ có thể làm chính tuyển đội viên tham gia. Dù sao chúng ta có võ hồn dung hợp kỹ, loại này vinh dự, Đái Hoa Bân đương nhiên sẽ không buông tha. Vân Băng hơi hơi suy nghĩ. Gật đầu nói, có thể, ngươi đi hô Chu Lộ, cơm trưa sau mang theo Chu Lộ đi hải thần các trước đó. Được, sau đó, Vân Băng rời đi, rất nhanh lại gõ một chỗ lầu các, đi ra hoàn toàn chính xác thực Vân Băng không quen biết học tỷ. Ngươi là, học tỷ, ngươi tốt, ta tìm đến Ninh Thiên, nàng có ở đây không? Vân Băng mỉm cười hỏi. Vị này học tỷ trong đôi mắt mang theo nghi hoặc, ngươi là mỗi ngày người nào? Đã từng là ngoại viện đồng học, tìm nàng có chút việc. Học tỷ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là hô lên Ninh Thiên. Vân Băng, ngươi tìm ta có việc. Vân Băng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, muốn tham gia đấu hồn giải đấu lớn sao? Giải thích một phen về sau, Ninh Thiên tự nhiên đồng ý xuống tới. Loại chuyện này bình thường sẽ không có người cự tuyệt. Vân Băng lưu lại tập hợp sau lời nói liền rời đi. Sau đó Vân Băng lại đi tìm Tà Huyễn Nguyệt. Vu Phong, đây đều là Vân Băng chỗ nhận biết. Dự bị lời nói, Vân Băng chạy đến ngoại viện tìm nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ Lam Lạc Lạc cùng Lam Tố Tố. Cùng hắn một chút tư tâm, Hoàng Ngôn còn có Lâm Hàm. Sau đó liền không tiếp tục tìm người chọn. Ta dựa vào, ngươi để cho ta tham gia đấu hồn giải đấu lớn. Vân Băng, ngươi không phải nói đùa sao? Thời gian dài như vậy không gặp, vừa gặp mặt ngươi thì giao cho ta trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Hoàng Ngôn gương mặt không thể tin, ngươi năm nay 18, hồn kỹ cấp 40, có cái gì không có thể tham gia, là dự bị, không phải chính tuyển. Vân Băng ghét bỏ nói, này thanh âm bao lớn làm gì, sợ người khác nghe không được. Không phải, huynh đệ, ta vừa mới đột phá tứ hoàn không bao lâu, mà lại đều năm lớp 6, ta nghe nói đấu hồn giải đấu lớn. Dự bị đồng dạng không phải tại vừa đến năm thứ tư bên trong tuyển chọn à? Hoàng Ngôn cười khổ nói. Đúng à, bất quá ngươi quên, ta cũng không phải sử lai khắc thất quái. Lớp trưởng bọn họ mới là, lớp trưởng bọn họ lần này đại biểu tông môn tham chiến. Sử lai khắc một lần nữa chọn lựa, căn bản không dùng nghiêm khắc như vậy. Còn có lớp trưởng bọn họ sử lai khắc thất quái xưng hào là trung thân, cho nên căn bản sẽ không lại chọn lựa sử lai khắc thất quái đội dự bị. Ta chọn các người cũng không có vấn đề gì, còn có thể là chuyện tốt. Nhanh quyết định, Vân Băng giải thích nói. Hoàng Ngôn cười khổ hai tiếng, sau đó lấy lại bình tĩnh nói. Tốt, a, ta thì liều mình bồi quân tử. Lâm Hàm, ngươi thì sao? Vân Băng nhìn về phía người bên cạnh hỏi. Lâm Hàm dung mạo không tệ, năm nay cũng đã 17, da thịt rất trắng nõn, ngược lại là lấy mái tóc cắt thành tóc ngắn, vẫn là một bộ thẹn thùng bộ dáng. Cái này là các ngươi trước khi tốt nghiệp không tệ thể nghiệm. Vân Băng mỉm cười bổ sung một câu, Lâm Hàm cái này mới khẽ gật đầu một cái, đáp ứng tới. Nói trở lại, Vân Băng, ta muốn hỏi một chút. Ta cùng Lâm Hàm có thể thêm vào lớp trưởng bọn họ tông môn sao? Hoàng Ngôn có chút nặng nề mà hỏi. Hắn cùng Lâm Hàm thiên phú cũng không tốt, sau khi tốt nghiệp khẳng định không vào được nội viện, cho nên muốn tìm chỗ. Nghe nói Hoắc Vũ Hạo bọn họ gây dựng đường môn, tuy nhiên còn chưa cường đại, nhưng tiềm lực đại a. Vân Băng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Tin tưởng lớp trưởng cũng sẽ vui vẻ. Các ngươi cũng có thể lựa chọn thêm vào bản thể tông. Hoàng Ngôn sững sờ. Bản thể tông? Đúng, ta là bản thể tông thiếu tông chủ. Nếu như các ngươi muốn gia nhập, ta hiện tại có thể đồng ý các ngươi thêm vào. Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm liếc nhau một cái, trong lòng rất là rung động. Bọn họ không sai biệt lắm biết bản thể tông là dạng gì thế lực. Các người cũng đừng vội trả lời. Bản thể tông dù sao cũng là thành hình thế lực. Ta thân là thiếu tông chủ không thể lấy quyền mưu tư. Có thể cho các ngươi chăm sóc, nhưng lại không thể trực tiếp đề bạt các ngươi. Mà đường môn có thể nói là mới trỗi dậy thế lực. Nếu như các ngươi hiện tại thêm vào, theo đường môn cùng một chỗ trưởng thành, tương lai đường môn khẳng định sẽ có các ngươi một chỗ cắm rùi. Mà lại đường môn chủ hồn đạo khí, Hoàng Ngôn chiến lực của ngươi không cao, Lâm Hàm càng là thực vật hệ, hồn đạo khí cũng có thể tăng lên trên diện rộng các ngươi chiến lực. Đương nhiên bản thể tông cũng có hồn đạo chế tác khu, nhưng là không bằng đường môn tương lai, cho nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, các loại đấu hồn giải đấu lớn sau khi kết thúc, nói cho ta biết. Lớp trưởng chỗ đó không cần lo lắng hắn không thu các ngươi. Sau khi nói xong, Vân Băng nhìn một chút sắc trời, quay đầu mỉm cười đối với hai người nói, giữa trưa, đi thôi, chúng ta đi cơm trưa, sau đó cùng ta đi nội viện hải thần các trước đó tập hợp. Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm hai người đồng thời nói, được. Ba người bên ngoài viện căn tin sau khi ăn cơm xong, gặp Lam Lạc Lạc cùng Lam Tố Tố, 5 người cùng một chỗ hướng về nội viện mà đi. Trung gian Vân Băng lại đi gọi Giang Nam Nam cùng Đế Lâm. Vân Băng 5 người đến về sau, Đái Hoa Bân mấy cái người cũng đã đến. Hoắc Vũ Hạo bọn họ cũng tại. Huyền Lão, Ngôn Thiếu Chiết cùng Thái Mị Nhi 3 người này cũng đứng ở nơi đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?